Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 279, Darren Điên Cuồng, góc truyện audio.com. Không sai nha, hắn là ba người. Bây giờ hắn cũng trở thành siêu anh hùng nha. Taban cười nói, hoa, ba thật lợi hại. Cassie hai mắt sáng rực nhìn xem đang chiến đấu sốt lang. Taban nhìn Paxton nói, ngươi nơi đó không an toàn, ta nơi này an toàn hơn. Mau qua đây đi, Paxton nghe vậy sửng sốt 2 giây sau. Lập tức gật đầu mở miệng cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Paxton sau khi nói xong cũng thối lui đến Taban bảo hộ trong phạm vi. Sốt lang cùng Darren chiến đấu đối với một người bình thường tới nói vẫn là rất nguy hiểm. Laser, tia laser có thể dễ dàng muốn lấy mạng người ta. Phanh phanh phanh, Taban tiện tay đem khắp nơi bay loạn laser đánh tan. Sốt lang cùng Darren ở trên xe lửa đồ chơi bên trên đại chiến 300 hiệp. Mà Darren càng đánh càng điên cuồng. Laser vũ khí giống không để ý bất luận cái gì năng lượng tiêu hao. Liên tục khai hỏa, Cassie phòng nháy mắt thành laser bữa tiệc. Trừ bỏ Taban phòng thủ cái kia phương vị, địa phương còn lại đều tạo ương laser công kích, xuất hiện đủ loại vết thương. Darren đem một đầu xe lửa đồ chơi ném hướng sốt lang nhưng sau đó lại bị hắn tùy tiện đánh bay ra ngoài cửa sổ. Sốt lang rốt lần nữa lao tới, cùng Darren vật lộn liên tục. Darren nổi giận đem sốt lang ném về phía tấm thảm, cả người nhảy lên nóc xe lửa đồ chơi. Theo sau đó là vô số tia laser theo sau, đem tấm thảm làm cho bốc cháy. Không phải chỉ có mình ta chiến đấu. Tiến lên, sốt lang từ trong tấm thảm chạy ra ngoài. Đương nhiên còn không quên kéo theo một đám đồng bạn con kiến. Darren ở trên nóc xe lửa, bốn cánh tay máy móc sau lưng không ngừng phát ra tia laser công kích đem phía dưới đàn kiến đánh tới. Vô số con kiến hướng về phía Darren nhào tới không ngừng công kích Darren. Yellow Jacket áo giáp phát ra vô số hỏa hoa. May mắn là áo giáp hắn làm từ cứng cỏi vô cùng hợp kim titanium. Cho nên rất khó hư hỏng. Bị đàn kiến lao vào công kích Darren nổi giận. Sử dụng tia laser phá vây bay ra ngoài. Sốt lang liên tục đem mấy toa xe lửa đồ chơi ném về phía Darren. Tuy nhiên đều bị đối phương dùng tia laser cho phá hủy. Sốt lang hướng về phía Darren ném ra một cái biến lớn phi tiêu. Bất quá bị Darren đánh rơi xuống một cái con kiến trên thân. Con kiến nhỏ trong nháy mắt biến lớn không biết bao nhiêu lần. Thành một cái con chó lớn kích cỡ. Nhanh chóng bò ra khỏi phòng. Một màn này để cho Cassie cùng Paxton hai mắt không khỏi trợn to há hốc mồm. Một cái không thành công, sốt lang lại tiếp tục ném ra một cái khác phi tiêu. Nhưng vẫn thất bại, bị Darren đánh bay về phía cửa sổ, trùng hợp lại rơi vào nằm ở cửa sổ xe lửa đồ chơi bên trong. Phanh, xe lửa đồ chơi trong nháy mắt biến lớn không biết bao nhiêu lần. Làm tầng trên thủng một cái to lớn lỗ thủng, to lớn xe lửa đồ chơi cũng rớt ra bên ngoài. Ngươi dám xúc phạm ta. Scott, chỉ sự hiện diện của ngươi cũng khiến ta nổi điên. Yellow Jacket bốn con máy móc phụ trợ tay toàn bộ mở ra. Hướng về Scott lang phóng ra cường đại rồi laser xạ tuyến. Scott lang bản năng rút nhỏ thân mình, tránh đi xạ tuyến cùng Darren chứa đầy lửa giận một quyền. Darren như điên phóng thích tia laser, đem Scott lang ép vào tuyệt lộ. Đồng thời thân thể cũng nhanh chóng biến trở lại bộ dáng người bình thường lớn nhỏ. Liên tục phóng thích laser và biến thành con kiến lớn nhỏ sốt lang. Ba, Cassie quay đầu nhìn John nháy thủy linh linh mắt to khẩn cầu nói. Giúp ta ba, cầu ngươi, Taban tỉ tỉ, Taban âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy Cassie dạng này biểu tình lực sát thương quá lớn. So với nàng muội muội Huki không chút nào kém rồi. Taban đem khải tây đưa tới Paxton trong lòng ngực. Theo sau nói, tốt a, như ngài mong muốn. Tiểu công chúa, vừa dứt lời, Taban liền hướng về phía Darren phóng đi. Theo sau một cái tiểu gia tốc liền trong nháy mắt thuần gian di động tới Darren trước mặt. Taban chân trái chỉa xuống đất hướng ra phía ngoài xoay tròn nửa vòng. nâng lên đùi phải đột nhiên về phía sau đá qua, mang theo một tảng lớn gió lốc, phanh, chấm, không phản ứng kịp thời Darren bị đá bay ra ngoài, nhưng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại giảm bớt lực đạo. Scott Lang nhắm lấy cơ hội, lập tức hướng về phía Darren lao đi, song quyền liên tục đánh lên người hắn, đem Darren đánh đến có chút choáng váng. Nhân cơ hội này, Taban lại hướng về phía Darren đánh ra một cái thiết quyền. Một quyền này uy lực cực kỳ kinh người, đem Darren mũ giáp cho đánh nát, Darren thân ảnh bị đánh bay ra khỏi nhà, rơi xuống đường phố, phía bên ngoài lúc này đã có cảnh sát bao vây. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Darren, đám người nhanh chóng lùi lại phía sau. Cảnh sát xung quanh nhao nhao rút ra súng lục nhắm về phía Darren. Darren ho khan một tiếng, thê lương lớn tiếng kêu lên. Khụ, hỗn đản Scott, Sinonono, ta muốn các ngươi chết, đều chết hết cho ta. Chấm, lập tức, hắn liền đè xuống đai lưng nút bấm. Thao tác một lúc, khởi động tự hủy chế độ. Darren hồi tưởng chính mình kinh doanh rất lâu công ty bị Scott Lang hạng người này tạc hủy liền giận không thể át. Vốn là định giết con gái hắn để hả giận nhưng sau đó Taban lại xen vào. Cùng đường tuyệt lộ, Darren tính toán dùng dạng phương pháp cuối cùng. Nếu như may mắn, hắn có thể đem những người ở đây giết chết, kéo bọn hắn cùng xuống địa ngục. Không tốt, hắn muốn tự hủy. Taban trải qua hệ thống an hỗ trợ phân tích, lập tức biết được Darren ý định. Cái gì? Scott Lang nghe vậy không khỏi kinh hãi. Hắn rất rõ ràng hạt pin đối với thân thể người bình thường có bao nhiêu tai hại. Nếu để thân thể con người tiếp xúc với hạt pin mà không có đồ bảo hộ, tuyệt đối sẽ bị biến thành một đống thịt nhão. Ha ha ha, không sai, tất cả các ngươi đều phải chết, cùng xuống địa ngục đi. Darren điên cuồng cười lớn. Cách chương.